Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324: Kinh sợ thối lui tổ sư. Tào Thiên thu nhất là cấp tiến, bởi vì cầm trong tay một cây đại sát khí. Đây là được từ Hắc Bạch Sơn trong bầu trời đêm Trường Mâu. Loang lổ vết xỉ bên dưới khắc rõ thần chỉ ký hiệu, hắn rất có lực lượng. Cái thứ nhất tiến lên, lấy lưỡi mâu đâm hướng khối kia lớn chừng bàn tay miếng vải rách. Ngươi làm cái gì? Mật giáo nào đó nhất lưu phái tổ sư trong nháy mắt. Một đạo thô to thanh quang bay ra, hóa thành một đóa chiêu sáng rạng rỡ thanh liên. Cánh hoa nở rộ, phun ra lít nha lít nhít thần văn, lại ngăn trở đại sát khí. Tào Thiên thu ánh mắt bất thiện. Bên ngoài cơ thể huyết sắc đại nhật khuếch trương, hắn toàn lực thôi động, trên trường mâu thần chỉ ký hiệu bị kích hoạt, lão Tào dừng tay. Tôn Thái Sơ lên tiếng, mặt khác tổ sư có người động thủ ngăn cản. Cũng có người giống như Tào Thiên Thu muốn bắt đi trên tế đàn vải rách, lập tức. Nơi này hỗn loạn tưng bừng, một nhóm nhỏ người này đều là sừng sững tại tất cả con đường tuyến đầu lĩnh vực. Tùy ý xuất kích, đều là hậu quả nặng nề, nơi này tương đối đặc thù. Mặt đất sáng lên từng đầu hoa văn màu vàng, trong hư không đan dệt ra phù hiệu màu bạc. Nếu không có như vậy, nơi đây sớm đã lún xuống. Cho dù là dạng này, mấy cỗ cùng sinh vật giống thần có liên quan quan tài hay là phát ra rất nhỏ tiếng vang, có tổn hại dấu hiệu, răng rác. Làm người kiêng kỵ nhất chính là tòa thế đàn kia xuất hiện rộng ba tấc vết nứt màu đen. Trước hết nhất bị hao tổn, đây là muốn sụp đổ. Cấp tổ sư nhân vật ở chỗ này rằng co đều bất động. Phát hiện mấy chục đạo vết rách tại vải rách dưới trên đài cao xuất hiện, tiếp lấy trơ mắt nhìn nó phá toái. Côn Lăng hướng đại ngu phương hướng địa giới, hắc vụ cuồn cuộn, liên miên công trình kiến trúc đứng sừng sững. Nơi này tàn điện đều bị dọn dẹp sạch sẽ, trung ương cự cung vắt ngang phía trước, màu bạc mảnh ngói sáng loáng, tử khí cùng âm vụ đồng thời cuồn cuộn, đặc biệt nồng đậm. Chi thứ nhất đội ngũ tiến vào, lập tức nơi đó âm khí bành trướng, truyền đến tiếng đánh nhau, quỷ ảnh chập chờn, nửa hư thối cổ nhân xuất thủ phi thường lăng lệ, thời gian không phải rất dài. Binh khí tiếng va chạm liền trở nên yếu đi, cuối cùng chỉ có một người chạy ra cự cung, kết quả một cái bàn tay khô gầy nhô ra, đâm xuyên bộ ngực của hắn, từ phía sau đem hắn trái tim đào đi, không đủ nửa khắc đồng hồ. Đoàn người này toàn diệt. Tần Minh nhíu mày, phong phú thù lao không tốt cầm, ngay cả hắn đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Địa phương quỷ quái này không có cái gì kinh văn điển tịch, hắn chưa từng cộng minh đến một thiên. Sau cùng tòa cự cung kia còn như thế nguy hiểm, còn tốt hắn vừa rồi không được tuyển. Chi thứ hai đội ngũ rõ ràng vô cùng gấp gáp, có người tại chỗ đưa ra muốn từ bỏ, nhưng mà có lão giả đi ra nhắc nhở phải có khế ước tinh thần. Lần này trong cung điện to lớn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng có người trốn thoát, cả người là máu. Nơi này hẳn là quỷ tu trọng địa, có hạch tâm môn đồ trông coi, chúng ta miễn cưỡng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ. Thân thể người nọ đều rách dưới, giống như là bị nhiều con lệ quỷ nắm qua, suýt nữa bị xé nứt, thậm chí trên thân còn có như móc sắt giống như đứt gãy móng tay cắm. Đem hộ thể kim y lấy ra, còn có phong hành phù giúp thám hiểm giả bảo mệnh. Đại ngu tứ công chúa một thân xích hồng áo giáp như hồng liên che thể, yêu dị mà thần bí. Bằng không lại chọn lựa nhóm thứ ba người, đoán chừng rất nhiều người đều muốn kháng cự, biết rõ hẳn phải CSS, không người nào nguyện ý đi bán mạng. Các ngươi chỉ cần xác minh tòa này cự cung đến cùng có cái gì là đủ, đồng thời Có lão giả tiến lên, hỏi bọn hắn có nhu cầu gì, tỉ như tiện tay binh khí, cứu mạng dược dịch các loại, có chút quan tâm chiếu cố, bọn hắn sợ những người này qua loa. Ứng phó, không tận tâm đi thăm dò, quả nhiên, chi đội ngũ này tỷ lệ còn sống rất cao, vẻn vẹn tổn thất 3 người, còn lại 6 người đều còn sống đi ra, bất quá. Bọn hắn lấy bảo mệnh làm chủ, chỉ nhô ra khu vực trung tâm nhất có cái ao, sương mù tím hỗn dung lấy âm vụ, hơi tới gần, hắc khí liền vọt lên ngợp trời, mà lại, những quỷ tu kia đều xếp bằng ở bên hồ bơi, Tần Minh trúng tuyển tại nhóm thứ tư nhân mã bên trong. Xếp hàng đi lĩnh thù lao của mình, 2000 mai chú kim tự nhiên không phải vật thật, là 2 tấm kim phiếu. Liên quan tới kỳ công có vài bản, hắn từ bỏ ngự phong kinh cùng thanh mộc kinh các loại, lựa chọn u minh kinh. Tần Minh tại chỗ đọc qua, xác định không có vấn đề gì, hắn tại chỗ mặc vào hộ thể kim y, khắc rõ lít nhà lít nhít thần văn, đồng thời đem phong hành phù dán tại trên hai chân, có thể để tốc độ của hắn cất cao một mảng lớn. Tiểu hòa tử, ngươi còn có cái gì cần? Một vị lão giả hiền lành hỏi, Tần Minh tự nhiên sẽ đưa yêu cầu. Nói, ta là thần xạ thủ, nếu là có thể cho ta một chút có lẫn ngọc thiết long tên, vậy liền không thể tốt hơn, lấy mũi tên đến. Đại ngu tới không ít người, quả nhiên nội tình dày, người đi theo bên trong liền có một ít người mang theo đặc chế long tên. Mặc dù không phải tinh khiết ngọc thiết, đều là hỗn chú, nhưng cũng đầy đủ, giá trị kinh người, đối phương cho hắn một túi đựng tên. Tổng cộng có 12 cái đỏ sậm lông tên, Tần Minh một đoàn người tiến lên. Trên đường đi qua những cái kia tàn điện lúc, cũng tại đề phòng, theo tới gần cự cung, khí tức âm hàn càng lúc càng nồng nặc. Khi thật sự đặt chân trong cung điện to lớn này không có công trình kiến trúc ngăn cản, Tần Minh trước tiên tập trung tinh thần, hai mắt có nhiệt lưu phun trào, hắn có thể nhìn xuyên xương lớn, hắn lập tức biết nơi này có cái gì. Phía trước, một cái 10 trượng vuông ao, hắc vụ nồng đậm tan không ra, tại trong ao ngưng tụ thành chất lỏng đen kịt. Cách rất xa đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, trong ao có một gốc thực vật cao cỡ một người. Lá cây màu đen tầng tầng lớp lớp, chung kết có 9 đóa đen kịt hoa, lượn lờ nồng đậm ô quang, có thần thánh lực lượng tràn ngập, cũng có lực lượng tử vong dây dưa. Đây là âm khí hỗn dung lấy thái âm chi lực. Hắn cũng không thể xác định, cái kia đến tột cùng là cái gì. Đóa hoa này cho người ta rất mâu thuẫn cảm giác. Nó vô sinh cơ bừng bừng bên trong, cũng quỷ khí âm trầm, giống như là khó lường bảo dược, nhưng tựa hồ ăn vào sẽ lập tức si ết bất đắc kỳ tử. Hiển nhiên, nó còn chưa tới thành thục lúc, những cái kia hoa còn không có héo tàn, chưa từng kết xuất trái cây, chín đóa, rất là khéo số lượng. Xem chừng là chuyên thuộc về quỷ tu hiếm thấy bảo dược. Đáng tiếc, Tần Minh lắc đầu, hắn ngược lại là rất muốn cắn một ngụm, nhưng sợ chính mình lập tức chuyển hóa làm lệ quỷ. Ngoài ra, trong ao tử khí lượn lờ, có một khối hắc ấn, to bằng nắm đấm, đây nhất định là giá trị liên thành dị bảo, bởi vì lượn lờ lấy lít nha lít nhít văn tự, khắc dấu vào trong hư không. Tần Minh dương mắt nhìn, đại ngu nhân thủ ở chỗ này, vật này khẳng định cùng hắn vô duyên, hắn có chút khó chịu. Nơi này ngay cả một thiên kinh văn đều không có sao. Hắn tới đây, xem ra là không có ngoài định mức thu hoạch, Trên người hắn vải rách mặc dù không gợn sóng, nhưng ở trong hắc vụ, không ngờ tại lặng yên không một tiếng động hấp thu trong ao chất lỏng màu đen tinh hoa, hắn suýt nữa đem vải rách ném đi, bởi vì loại kia âm hàn bị hút khi đi tới, suýt nữa đem hắn đông cứng. Bên hồ bơi, một đám nửa hư thối quỷ tu toàn bộ đứng dậy, hướng về bọn hắn chi đội ngũ này đánh tới. Tần Minh lần thứ 9 tân sinh về sau, ra đời như là linh đồng giống như năng lực, nơi này đối với hắn mà nói sáng như ban ngày. Những người khác tại như cùng ở tại mực nước trong hắc vụ hành động, thấy còn lâu mới có được hắn như vậy rõ ràng. Bởi vậy, khi quỷ hình đến phụ cận, rất nhiều người vội vàng nghênh địch. Tại trong lúc này, Tần Minh liên tiếp dương cung, mỗi một mũi tên đều mang kim hà, xé mở đơn kịt xương lớn, sẽ bắn nổ một vị lệ quỷ đầu lâu, chính là ở bên ngoài. Đại ngu người hoàng triều cũng có thể nhìn thấy loại kia sán lạn kim quang. Không ít người đều kinh ngạc, thiếu niên này thiên quang kình không đơn giản. Lực sát thương rất lớn, chẳng lẽ là đến từ thuần dương cung, liệt dương điện các loại danh môn đại giáo môn đồ. Trên thực tế, Tần Minh rất khắc chế, hắn đương nhiên sẽ không toàn lực bộc phát. Hắn hiện tại thiên quang kình ngay cả ý thức linh quang đều có thể đốt cháy. Tại đệ nhất cảnh bên trong, thuộc về tái tạo thần thoại, cuối cùng, Tần Minh thực sự nhịn không được. Thân thể run lên, khối kia do dị kim bện vài rách, ngày thường không thấy hiển uy, thời khắc mấu chốt thêm phiền. Hắn cảm thấy mình sắp bị đóng băng, muốn bị CSZ. Loại kia nồng đậm thái âm chi lực cuồn cuộn không tuyệt vọt tới, hắn đã chống cự không nổi, hắn nếm thử rời xa nơi đó. Kết quả vải rách giống như là kéo, cùng ao ở giữa có một đạo âm khí thông đạo tương liên, hắn sắc mặt biến. Cái này nếu là đi ra ngoài, trực tiếp liền sẽ bại lộ dị thường. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, đem vải rách ném vào trong ao. Tạm thời mặc kệ, Tần Minh hao hết thập nhị chi long tên, bắn giết 7 quỷ, cố ý đổ nước về sau, lại trọng thương ngũ quỷ, sau đó theo đồng đội lui đi ra. Trải qua nhiều lần thăm dò, người đại ngu đã thăm dò trong ao hẳn là có bảo vật, cũng có một loại hiếm thấy linh dược. Khua chiêng gõ trống an bài, chuẩn bị lại thanh lý mấy lần, liền tiến hành cuối cùng cướp đoạt. Những lão gia hỏa kia đều nhanh ngăn không được Diêu Nhược Tiên. Nàng thiên chất cùng đạo hạnh đều sánh vai tiên chủng, cảm thấy những đội ngũ này quá yếu. Nếu như là chính nàng đi vào, cho dù là đối mặt cùng phương diện sinh vật, cũng có thể cấp tốc giết xuyên, cấp tốc lấy ra dị bảo. Tào Thiên Thu, Tôn Thái Sơ bọn người trầm mặc. Cửu sắc đài cao như vậy yếu ớt, lại bị hủy đi, vài rách lơ lửng. Tại chung quanh nó, có tinh hà giống như phù văn, vây quanh nó cao tốc xoay tròn, tạo thành một đầu ngũ quang thập sắc đường hầm, nói là một con đường. Càng giống là gợn sóng, một vòng lại một vòng gợn sóng tổ hợp lại với nhau. Vô số vòng tròn hợp thành một chuỗi, thông hướng phương xa. Các vị, chúng ta là nên rút đi, đều lần nữa phong ấn lúc đến đường, hay là tiếp tục hướng phía trước tìm một chút? Ngay cả cấp tổ sư nhân vật đều trong lòng không chắc, đem khối này vải rách lấy đi. Đầu này, đường hầm, sẽ hay không như vậy gãy mất? Có người ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm yên tĩnh bất động miếng vải. Cuối cùng, có người quyết định đi về phía trước. Đối với Côn Lăng truyền thuyết, bọn hắn so với thường nhân hiểu rõ càng nhiều. Muốn tìm tòi hư thực, trong đường hầm rất sáng sủa, trải đường quang hoàn, mỗi một cái đều là do một cái ký hiệu tại cực tốc quấn tròn xoay tròn hình thành. Về phần bọn chúng ở giữa khe hở, như vết nứt, một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Thời gian chưa qua bao lâu, liền đến thần hoàn hình thành cuối đường. Nhìn thấy cảnh vật ở phía trước, cả đám đều xuất thần. Đường hầm bên ngoài, trên đại địa hoàn toàn hoang lương, giống như là thật lâu không có người đặt chân. Một tòa thành yên tĩnh im ắng, tọa lạc tại chỗ rất xa, nhưng đã mơ hồ có thể thấy được, giờ khắc này, cấp tổ sư nhân vật đều kiêng dè không thôi, đây chẳng qua là một tòa tiểu thổ thành. lại tử khí ngút trời. Tại trên tường thành treo lấy từng bộ thi thể, trên cửa thành càng là đinh lấy trong truyền thuyết sinh vật huyết nhục thân thể, lui. Bọn hắn không muốn tiếp cận, cấp tổ sư nhân vật đều là nhanh chóng rời khỏi do phù văn tạo dựng đường hầm, muốn hủy đi nơi này sao? Bọn hắn nhìn xem vải rách, lại nhìn phía đường hầm, đồng thời, bọn hắn quan sát tỉ mỉ tổng cộng có 6 cỗ quan tài. Bên trong tràn ra từng tia từng sợi tơ vàng, ngân tuyến, là vải rách cung cấp năng lượng, tạo dựng ra thông đạo, vừa rồi thấy, là trong truyền thuyết tòa thành kia sao? Ngoặc kép, hết chương.